Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 412 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Lăng Tiếu cũng không khỏi cảm khái sự cường đại của Lôi tộc. Coi như Kim tộc bọn họ cùng Thiên Long Môn kết hợp chung một chỗ cũng khó có thể sánh với nhân gia. Lôi Nhã tiến vào trong một tòa đại điện hùng vĩ nhất. Lăng Tiếu vốn định đuổi theo, nhưng lại phát hiện bên trong ẩn ẩn truyền tới khí tức đáng sợ, cơ hồ không thua kém hắn. Mà ở trước mặt đại điện có lôi thú thủ vệ, theo hắn quan sát sơ sẽ bị phát hiện. Hắn do dự một chút, vẫn tạm thời lưu bên ngoài chờ đợi một chút rồi lại nói. Ước chừng sau một lát thời gian, Lôi Nhã từ bên trong lướt ra. Trên khuôn mặt mang theo vài phần nụ cười đắc ý mà thầm lẩm bẩm nói. Lần này cuối cùng không phụ phó thác của Tiêu Phong rồi. Ta nhất định phải giúp hắn lấy được Chí Tôn Thần Đan Kim Phong song thuộc tính. Ngay lập tức Lôi Nhã rời khỏi chỗ này, hướng tới một cái phương hướng khác ở sau đại điện mà đi. Không bao lâu sau, Lôi Nhã đến Thiên Lôi Sơn mà trước đây nàng mang theo Lăng Tiếu đi qua. Thiên Lôi Sơn này quanh thân oanh nhiễu từng tia lôi điện, mỗi một đạo lôi điện lực ẩn hàm cực kỳ cường đại, võ giả bình thường tiếp xúc tất chết không nghi ngờ. Cũng chỉ có loại lôi thể kia mới có thể mượn lực lượng chỗ này tu luyện cường hóa thân thể. Sau khi Lôi Nhã tới Thiên Lôi Sơn, lập tức hướng trong sườn núi nhặt bên hạ xuống. Ở sườn núi này có một cái động phủ liễu nhiễu lôi điện. Trước động phủ có cường giả cấp bậc bán tùy thần canh giữ, người bình thường căn bản không thể tới gần. Khi Lôi Nhã đi tới, mấy tên bán tùy thần ở trước động phủ lập tức hành lễ với nàng nói. Ra mắt Lôi Nhã tiểu thư. Đây là lệnh bài của tộc trưởng, các ngươi để ta gào vào gặp sư dược thần. Lôi Nhã đáp một tiếng, liền đưa khối lệnh bài mà nói. Lăng Tiếu đang ẩn thân trong nháy mắt đánh ra một cái kích động. Hắn còn thật không nghĩ đến đại điện chủ sư Thương Dương này bị lôi tộc vây ở Thiên Lôi Sơn. Tuy nói lôi tộc nhân biết bọn họ nhốt một vị trí tôn dược thần, nhưng cũng không mấy người biết rõ ràng dược sư kia bị nhốt ở đâu. Liền ngay cả Lôi Lạc Quân cũng chỉ là suy đoán ra mấy cái địa phương có khả năng, trong đó bao gồm Thiên Lôi Sơn này. Lôi Nhã biết được chỗ này chỉ sợ cũng là chẳng qua vừa mới đi vào gặp lôi tộc trưởng mới biết được sư Thương Dương ở chỗ này đi. Sau khi Lôi Nhã tiến vào bên trong, Lăng Tiếu cũng muốn theo sát mà vào, nhưng đột nhiên trong cấm chế truyền tới một chỗ lực lượng cấm chế cường đại, đem động phủ cách tuyệt phòng bế lại. Nếu như hắn muốn cứng rắn xông vào, nhất định sẽ bị lực lượng ngăn cản, hơn nữa có thể đem tung tích của hắn bại lộ ra. Biết được chỗ này là đủ rồi, còn phải trở về nghĩ biện pháp. Lăng Tiếu không dám lưu lại quá lâu, nếu như có lôi tộc Chí Tôn phát hiện được hành tung của hắn, vậy thì phiền toái. Thần hồn Lăng Tiếu nhanh chóng trở lại bên chân thân, hợp hai làm một. Thiên Lôi Sơn, bên trong tất còn Chí Tôn cao thủ bảo hộ, tuyệt không thể mạo muội làm việc, phải chuẩn bị kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ mới được. Lăng Tiếu tự lẩm bẩm, liền lâm vào trong trầm tư. Hắn bây giờ quan trọng nhất trước là gặp được sư Thương Dương, hiểu rõ tình huống của lão mới tốt để nghĩ biện pháp cứu lão ra. Bất kể là dạng nào, cuối cùng cũng có thể tiến vào trong Thiên Lôi Sơn một chuyến, đến lúc đó chính là chỉ sợ là thời khắc cuối cùng bạo lộ thân phận. Sau khi qua ước chừng hai cái thời thần, Lôi Nhã đi tới một lần nữa quay trở về trong biệt viện. Chỉ là tâm tính giờ phút này của nàng không tốt lắm, giống như bị cái gì đó ủy khuất. Lôi Nhã tiểu thư làm sao vậy? Có phải chuyện kia không dễ làm? Nếu như vậy thì coi như là quên đi, dù sao tao cũng nhìn thoáng qua rồi. Lăng Tiếu hỏi. Tức chết ta, lão ngoan cố kia cư nhiên không tức thời. Ta rõ ràng cho lão nhiều chỗ tốt như vậy còn tự tuyệt thỉnh cầu của ta. Lôi Nhã mắng nói. Hả? Lão ngoan cố? Bên trong tộc các ngươi có dược thần đại nhân sao? Nếu như vậy, coi như quên đi. Ta biết mỗi vị dược thần đều chính là tính tình cổ quái một chút. Bọn họ không muốn luyện đan, người khác còn thật không cách nào miễn cưỡng được. Lăng Tiếu thuận theo lời Lôi Nhã mà nói. Ngươi còn thật là nói đúng, dược thần thì rất giỏi sao, còn không phải bị Lôi tộc chúng ta giam lòng sao? Đợi chậm một chút, ta dẫn Thiên Lôi hạ xuống cho hắn chịu đựng, nhìn xem hắn tu luyện chế Chí Tôn Thần Đan cho ta hay không. Lôi Nhã không giữ được miệng, đem bí mật trong tộc nói ra. Lôi tộc các ngươi còn thật là đủ vô sỉ đấy. Trong lòng Lăng Tiếu khinh bỉ nói, tiếp theo hắn nói với Lôi Nhã. Có một số việc miễn cưỡng không được, ta xem coi như là xong đi. Dù sao chuyến này có thể quen biết được tiểu thư xinh đẹp như Lôi Nhã, ta rất thỏa mãn rồi. Mê hồn than của Lăng Tiếu đối với Lôi Nhã còn rất hiệu quả. Khuôn mặt của nàng hồng lên nói. Người đừng gấp, lão ngoan cố kia tổng có thời gian như vậy. Đợi lúc Thiên Lôi hội tụ, lúc đó hắn phải chịu đựng. Đến lúc đó tinh thần ý chí của hắn yếu kém nhất, ta nhất định sẽ để cho hắn thay người luyện đan. Lôi Nhã tiểu thư đối với ta thật tốt, nếu như ngươi không phải người Lôi tộc thì tốt biết bao. Lăng Tiếu thâm tình nhìn Lôi Nhã, nhẹ thở dài nói. Lôi Nhã lộ ra ví ý e thẹn. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta báo đáp ngươi cũng là nên đi. Nguyên lai Lôi Nhã tiểu thư là vì báo đáp ân mới làm như vậy. Xem ra ta tự mình đa tình rồi. Ta đi, ta đã nói không cần các người báo đáp. Lăng Tiếu thở dài một tiếng liền làm bộ dạng muốn rời đi. Lôi Nhã lập tức tiến lên kéo cánh tay Lăng Tiếu nói. Ngươi đừng như vậy, ta thật tâm muốn vì ngươi mà chuẩn bị Chí Tôn Thần Đan, cũng không phải thuần túy là vì báo ân. Vậy ngươi không vì báo ân thì vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ thích một tên lãng tử đến đi vô định như ta sao? Đây là không thể nào. Lăng Tiếu tự cười nhạo, tiếp theo hắn lại nói. Ta còn là đi thôi, không hy vọng ngươi thấy ta mà bị ủy khuất. Ngươi đừng nói như vậy, ta không muốn ngươi đi. Lôi Nhã tâm loạn như ma kéo lấy Lăng Tiếu nói. Thật sao? Ngươi thật không muốn ta đi? Ta cao hứng quá rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ kinh hô một tiếng, sau đó trở tay đem tay Lôi Nhã kéo lại, đem nàng kéo vào trong lòng, môi dày hung hăng hôn lên trên môi ngọc của nàng. Lôi Nhã trong nháy mắt ngây dại. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân chính mình giống như bị lưu điện cường đại oanh tập, để nàng cảm thấy tê dại không chịu nổi. Cả người khẽ run rẩy, loại cảm giác kia để nàng kỳ quái không nói lên lời, có chút kháng cự, nhưng lại thích nhiều hơn. Thật sự để cho nàng không cách nào hình dung. Đồng thời nàng cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu lại đối với nàng làm ra hành vi như vậy. Đầu lưỡi của Lăng Tiếu cạy mở hàm răng trắng của nàng, lao thẳng vào hoàng long mà đi. Đôi tay kia giống như có ma lực, nhẹ vuốt ve thân thể đầy đặn khêu gợi, cảm thụ cảm giác cực kỳ co giãn tuyệt đẹp kia. Hạ thân trong nháy mắt có phản ứng. Thiệt thòi lớn rồi, bổn trung hy sinh nhan sắc chỉ vì đại điện chủ, đợi sau khi lão nhân gia hắn đi ra nhất định phải hào hào bồi thường cho ta mới được. Bất quá Lôi Nhã này cũng là cực phẩm nữ nhân, đáng tiếc ta vô phúc tiêu thụ. Lăng Tiếu trong lòng vô cùng đau đớn nói. Nếu như để nam nhân khác biết được lời này của Lăng Tiếu nhất định sẽ là người người đều muốn đem tên tiểu nhân vô sỉ này bổ sống. Tên chóng đầu này đơn giản được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nếu như ngươi có bản lĩnh đổi cho ta đến hy sinh, chúng ta cũng không ngần ngại đấy. Đang ở lúc hô hấp Lôi Nhã có chút dồn dập, lòng muốn hứng ứng Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đột nhiên đẩy Lôi Nhã ra, vẻ khủng hoảng nói. Đáng chết, ta làm sao làm chuyện mạo phạm với Lôi Nhã tiểu thư như vậy, ta là cầm thú, người đánh ta đi, ta chỉ là nhất thời cao hứng, đắc ý quên mình, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm ngươi. Nàng nhìn đến Lăng Tiếu, lại nhớ cảm giác mỹ diệu mới vừa rồi, đồng thời cảm thấy khẩn trương, giống như là một trận tình không muốn người khác thấy. Quên đi, việc này không trách ngươi. Lôi Nhã đáp một tiếng, ngoảnh mặt nhanh chóng trở về phòng của nàng. Nhìn Lôi Nhã rời đi, Lăng Tiếu hiện lên vài phần tiếu dung đắc ý. Chỉ là bỗng nhiên phía sau tới, truyền tới một cỗ khí tức mờ mịt, một đạo thanh âm tang thương bên tai hắn vang lên. Ta bất kể ngươi là ai, lập tức rời xa Lôi Nhã. Thanh âm này tràn đầy khí tức u lãnh để cho người ta có một loại cảm giác như rơi vào trong hầm băng, để người tương đối khó chịu. Lăng Tiếu đối với chính mình thầm mắng một tiếng khinh thường, tiếp theo xoay người lại hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một lão ẩu đang cầm lấy cây chổi nhẹ nhàng quét lá rơi trong viện tử. Lăng Tiếu nhìn lão ẩu này đã đạt tới cao cấp trí tôn hậu kỳ, hơi khom người xuống một chút nói: "Ra mắt tiền bối, mới vừa rồi ta chỉ vô tình mạo phạm mà thôi." "Mạo phạm thì đã mạo phạm rồi, lại không đi, ngươi điền không cần phải đi nữa." Lão ẩu kia đối với Lăng Tiếu ném tới thần sắc bức nhân. Lăng Tiếu không thể làm gì khác hơn là buông tay nói: "Tốt, ta vốn muốn đi, nếu như tiền bối không hoan nghênh, ta đây điền đi." Nói xong Lăng Tiếu thực sự bay lên, muốn rời khỏi không gian đồi điện. Lúc này Lôi Nhã từ trong phòng một lần nữa xông ra quát: "Tiêu Phong, ngươi đừng đi." "Tiểu Nhã, ngươi không nên tùy hứng, chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ của tổ tông rồi?" Lão ấu kêu với Lôi Nhã quát lên: "Tổ nãi nãi ta không quên, chỉ là ta là hảo bằng hữu với Tiêu Phong, hắn mới vừa rồi không phải là cố ý." Lôi Nhã lo lắng nói: "Xem dáng vẻ nói lăng lộn xộn của ngươi bây giờ, ngươi đã bắt đầu thích hắn rồi, nếu như hắn không đi, ta lập tức liền giết hắn." Lão ấu xuyên thủng lòng người, tự nhiên sẽ không cho Lăng Tiếu cơ hội lại hấp dẫn Lôi Nhã nữa. Lôi Nhã nhìn Tiêu Phong, Phong Tiêu lộ vẻ khó xử. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng nói: "Lôi Nhã tiểu thư, vị tiền bối này quấy rầy nhiều rồi." Nói xong hắn cũng không quay đầu, lập tức hướng trên bầu trời sông tới, rời khỏi lôi điện không gian. "Phong Tiêu!" Lôi Nhã kinh hô một tiếng, muốn đuổi theo ra ngoài. Lão ấu kia bất thình lình xuất thủ đem Lôi Nhã cầm cố lại, không để cho nàng đuổi theo ra ngoài. "Không cho phép ngươi đuổi theo, ngươi cùng hắn không thể nào chung một chỗ, ngươi cũng cùng hắn sống chung càng lâu, ngươi sẽ hãm càng sâu, đến lúc đó thống khổ chỉ có một mình ngươi." Lão ấu kia khuyên bảo nói. Nhưng mà ta cảm thấy hắn thật tốt." Lôi Nhã lộ vẻ khổ sở. "Ta biết, tổ nãi nãi cũng là người từng trải, hiểu được cảm giác mới bắt đầu động tình của ngươi. Bất quá cho ngươi trải qua một thời gian, liền sẽ từ từ quên hắn đi mất." Lão ổng nói, nàng thầm nghĩ trong lòng. Loại nam nhân hoa ngôn xảo ngữ này không nên tin tưởng nhất, ta sẽ cho hắn vĩnh viễn biến mất trong sinh mệnh của ngươi. Lăng Tiếu vừa đến Cửu Thiên, lập tức phát hiện có mấy cỗ khí tức cường hãn xông về phía hắn truy kích tới. Xem ra muốn tìm địa phương trốn tránh hành sự là không có khả năng. Trước tiên tới vực ngoại, đem bọn họ thu thập rồi lại nói. Sau khi Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, liền ra tốc hướng vực ngoại mà đi. Lăng Tiếu cũng không trực tiếp dừng ở phụ cận lôi điện không gian, mà hướng về nơi xa trốn đi. Hắn thật muốn đi, chúng ta mau đuổi theo. Tộc nhân đôi tộc truy kích kinh hô một tiếng, liền ra tốc đuổi hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cố ý trì trệ chút tốc độ để cho bọn họ đuổi gần đến một điểm lại ra tốc rời xa bọn họ, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn xa mà nhìn, muốn đuổi theo lại không kịp, nhưng không đuổi lại cảm thấy khoảng cách không tính là xa. Sau khi tiêu hao một ngày một đêm như vậy, Lăng Tiếu rốt cục là tạm nghỉ lại. Mấy đạo thanh âm phá gió truyền tới, mấy đạo nhân ảnh lập tức đem Lăng Tiếu bao vây lại. "Chạy à, sao ngươi không chạy? Thật là để cho chúng ta đuổi đủ mệt đấy." Một gã lôi tộc nhân hết sức bất phẫn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Lăng Tiếu nhận ra được tên trí tôn thủy thần này trước đây cùng Lôi Thang Kiệt ở chung một chỗ. Mặt khác còn hai người khác cũng là như thế. Chỉ có hai người nữa hắn chưa từng thấy qua, nhưng hai người này là cao cấp trí tôn thủy thần. Hai tên cao cấp trí tôn thủy thần, ba tên trung cấp trí tôn thủy thần, xuất ra thế trận như vậy đối phó Lăng Tiếu coi như là để mắt đến hắn. "Ta đã rời khỏi, các ngươi còn muốn như thế nào?" Lăng Tiếu nhìn qua bọn họ một cái trầm giọng nói. "Không thế nào cả, muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút mà thôi." Tên trung cấp trí tôn mới vừa nói chuyện kia cười nói. "Lôi tộc nhân các ngươi đều là loại người vong ân phụ nghĩa sao?" Lăng Tiếu cười lạnh nói. đối phó với loại người tâm hoài bất quỹ như ngươi, cần gì phải giảng ân nghĩa cái gì, đợi ta trảm ngươi thay Khang Kiệt Tiết Thận. Người nọ hét lên một tiếng, một thanh đôi phủ xuất hiện trong tay, lập tức liền hướng tới đỉnh đầu Lăng Tiếu bổ tới. Lực lượng bàng bạc, lôi điện lực lượng đáng sợ bổ xuống, từng đạo thanh âm trầm muộn vang lên thùm dứt. Các người đã không bỏ qua cho ta, vậy các người cũng đi chết đi là tốt rồi. Lăng Tiếu thoáng qua sát cơ nồng đậm, thân hình bỗng biến chuyển, trong nháy mắt tránh qua được một đạo lôi phù này, thân thể đã xuất hiện trước mắt người trung cấp chí tôn kia, một cái phóng cước hung hăng mà đá vào bụng hắn. Cẩn thận! Cao cấp chí tôn kia của lôi tộc kinh hô, đồng thời cũng động thủ trợ giúp trung cấp chí tôn này. Chỉ tiếc tốc độ của Lăng Tiếu nhanh tới kinh người, cũng không phải bọn họ có thể đuổi được. Dưới bụng của tên trung cấp chí tôn kia bị một chân này của Lăng Tiếu đá bạo thần thể, đau đến mức hắn kêu thảm lên. Cùng lúc đó, tử sát chi khí nồng đậm hướng về phía thân thể của hắn nhanh chóng tràn nhập, khiến cho sinh mệnh của hắn nhanh chóng tiêu giảm, thân thể khó có thể trọng tu. Động tác này của Lăng Tiếu không dừng lại, lại một cước quét ngang về phía đầu của tên trung cấp chí tôn này. Đầu tên trung cấp chí tôn này nhất thời giống như dưa hấu rơi xuống đất, kinh bạo thành từng đoàn huyết tương, nhìn đến ghê tởm, hung ác. Công kích của mấy tên lôi tộc nhân còn lại cũng bắt đầu rơi xuống trên người Lăng Tiếu. Lôi điện đáng sợ kinh bạo lên, đủ để diệt sát bất kỳ cao cấp chí tôn nào rồi. Ta đã bị thiệt thòi, bị chiếm tiện nghi, các ngươi còn tận lực bức bách. Vậy các ngươi liền nhất nhất lưu lại làm khô lỗi cho ta đi. Lăng Tiếu có chút phát hỏa, không cố ý định lưu tình với bọn hắn, trực tiếp đem thần hồn phân thân triệu hoán, đồng thời hướng về mấy tên chí tôn thủy thần này oanh kích. Mấy người này thực lực dù là bất phàm, thế nhưng lại là đối thủ của hai cái Lăng Tiếu được sao? Bọn họ đều chưa biết xảy ra chuyện gì, liền bị lực lượng đáng sợ oanh tập, đánh bạo thân thể, đều bị đóng băng đến không cách nào di chuyển được. Chiến đấu này chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn bị giải quyết. Hai tên cao cấp chí tôn, mắt cao hơn trán kia đều vô cùng buồn bực. Bọn họ còn chưa phát huy ra chiến lực đã bị giam giữ. Đây cũng là chỗ không kêu oan. Sau khi Lăng Tiếu bắt bọn họ lại, lập tức phí một phen tay chân đem bọn họ nhất nhất khống chế lại. Các người đưa biện pháp đến cửa cho ta, cũng không nên trách ta. Lăng Tiếu đắc ý nói. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được bọn họ, lập tức phái một người trở về lôi điện không gian mà đi. Chỉ cần đem lão ấu kia bắt lại, hắn có thể tiếp tục tiến hành Mỹ Nam kế đối với Lôi Nhã. Chỉ cần có thể có một cơ hội gặp được Sư Thương Dương, hắn có thể nghĩ được biện pháp cứu người. Mấu chốt, một điểm khác là muốn biết rõ ràng trong Thiên Lôi Sơn đến tột cùng là có tồn tại loại cường đại gì tọa trấn. Căn cứ vào ký ức của những lôi tộc nhân này là nói bên trong bụng Thiên Lôi Sơn là chỗ luyện khô lỗi của lôi điện. Hẳn là một vị nhân vật cấp bậc lão tổ tông trong này tọa trấn. Về phần có những người khác bên trong hay không thì bọn họ không quá rõ ràng. Bởi vì lôi tộc quy định xâm nghiêm, không phải dòng chính tuyệt đối là không thể nào biết được những chuyện này. Bất quá Lăng Tiếu lại từ bọn họ biết được lôi tộc cùng ma hồ tộc đã triệt để ác giao. Đám người Lôi Lạc Đình, Lôi Vạn Long, Lôi Trấn ở năm trước đã chạy tới thiên vực vực ngoại, muốn cùng ma hồ tộc liên thủ diệt Thiên Nguyên địa vực, sau đó tù binh rất nhiều luyện dược sư trở về phục vụ cho lôi tộc. Chỉ là đến bên đó cho rằng bị ma hồ tộc nhân lừa dối một phen, bọn họ bất phẫn nên hủy đi tổ địa ma hồ tộc, sau đó thì bị đại quân ma hồ tộc ngăn cản mà đại chiến lên. Một trận chiến này song phương đều tử thương không ít người, đại quân lôi tộc chiến lực phi phàm, nhưng người ma hồ tộc cũng không coi là yếu. Cuối cùng hai đội nhân mã lưỡng bại câu thương, mà lôi tộc càng chết đi một chí tôn đỉnh phong đôi trấn, chính là bị Khương Điển chạm sát. Lôi tộc có thể nói là tổn thất không nhỏ. Không chỉ như thế, ma hồ tộc nhân lại càng triệu tâm tộc nhân ở Tây Vực Lộ đi truy sát người của lôi tộc. Còn đối với bang hội khác tuyên bố, thông tập lệnh, người nào giết được một trái lôi tộc nhân đều được thù lao phong hậu, khiến cho không ít bang hội cùng lực đoạt trả đều gia nhập vào trong sát danh này. Lôi tộc nhân đi tới thiên vực cũng không cam lòng chịu yếu thế. Bọn họ xưng bá nam vực lộ nhiều năm, cũng có không ít đồng minh. Lập tức triệu tập không ít người, song phương lần nữa khai chiến, liều đến người chết ta sống. Chỉ là tiêu hao rông dài như vậy không phải là biện pháp. Nhóm lôi tộc nhân kia đã trên đường chuẩn bị trở về lôi tộc. Đợi tới sau khi chỉnh đốn, nghe được người trong tộc đưa ra quyết định rồi. Xem ra muốn tăng nhanh hành động cứu người rồi, bằng không đợi những người đó trở về, đề phòng của lôi tộc nhân sẽ càng thêm nghiêm mật. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, liền tĩnh tâm chờ đợi lão ấu đem những người kia đi đến. Lão ấu kia là cao cấp chí tôn hậu kỳ, thực lực ngược lại còn tính là được, nhưng đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Chỉ là không biết nàng có thể mang theo trợ thủ càng mạnh tới hay không mà thôi. Ba ngày sau, lão ấu kia quả nhiên đến. Đi một đường với nàng đồng dạng là một gã cao cấp chí tôn hậu kỳ, một lão đầu tử tang thương giống như nàng. Lôi Lâm, tiểu tử kia ở nơi nào, cư nhiên dám lớn lối để cho ta tự thân đến đây mới chịu thả người. Lão ấu nhìn cao cấp chí tôn mà Lăng Tiếu thả ra quát lên. Liền ở phía trước không xa, bất quá hắn rất cường đại, hai vị trưởng lão các ngươi nhưng phải chú ý một chút. Cao cấp chí tôn kia tên là Lôi Lâm nói. Chỉ là thực lực trung cấp đỉnh phong, hắn liền đối phó được với các người. Hắn là dựa vào đầu thập nhất giai cao giai đôi giao long này đi. Ta khinh thường. Bây giờ ta cùng Quế Ca đi đến, xem hắn có thể trốn thoát không. Lão ấu vô cùng tự tin mà nói. Không sai. Nghe nói Lôi Nhã thích đầu lôi giao long kia, vừa lúc mang về đưa cho nó nàng. Lôi Tiểu Quế bên cạnh nói. Vừa nói, đồng thời bọn họ đã đi đến vị trí Lăng Tiếu chờ đợi. Tiền bối, biệt lai vô dạng. Lăng Tiếu đối với lão ấu kia cười nói. Gan của ngươi thật lớn, cư nhiên dám bắt người của lôi tộc chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa rồi? Lão ấu trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Lời này của những người ngươi là oan uổng. Ta nghe theo phân phó của ngươi mà rời khỏi. Ngươi cư nhiên còn để cho người tới truy sát ta. Ta bắt bọn họ thì có cái gì là không thể? Lăng Tiếu buông tay, lộ vẻ mặt vô cùng vô tội nói. Coi như người cố lý, ngươi đem người thả ra, ta để cho ngươi rời khỏi. Lão ấu trầm giọng. Trừ cái này ra, còn phải đem đầu lôi giao long đã thu phục kia giao ra đây. Lôi Tiểu Quế bên cạnh lão ấu nói. Ha ha ha, lôi tộc nhân các ngươi còn thật là bá đạo. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Thì ra là như thế. Đừng nói ngươi không biết là không biết lựa chọn đường sống như thế nào. Lôi Tiểu Quế khinh thường mà quát lên. Ta xác định là không có lựa chọn đường, liền giao lại cho các ngươi. Lăng Tiếu buông tay, sau đó đem cấm chế trên mấy người bị khống chế kia toàn bộ giải khai, để bọn họ trở lại bên cạnh lao ấu cùng Lôi Tiểu Quế. Coi như ngươi thức thời, ngay cả lôi giao long kia cũng triệu hoán ra đi. Nó chỉ có thể là hộ thân thánh thú thuộc về lôi tộc chúng ta. Lôi Tiểu Quế lại nói. Vậy có phải ngay cả chân tàng của ta đều đưa cho ngươi hay không? Cho phép ta rời khỏi chỗ này. Lăng Tiếu tiếp tục cười lạnh. Ngươi còn thật nói đúng. Lôi Tiểu Quế thuận theo mà đáp. Chỉ là lời này của hắn còn chưa nói xong, lão kia lại là kinh hô lên. Quế Ca cẩn thận. Nàng la lên vẫn chậm. Bốn gã lôi tộc nhân kia phân biệt hướng về nàng cùng Lôi Tiểu Quế đồng thời xuất kích. Bốn gã tộc nhân này vốn đều bị Lăng Tiếu khống chế. Lăng Tiếu sở dĩ để bọn họ trở lại bên cạnh hai người tự nhiên là thừa dịp hai người chưa có chuẩn bị, giết hai người ứng phó không kịp. Lão ấu cùng Lôi Tiểu Quế hoàn toàn không nghĩ đến lôi tộc nhân bọn họ lại phản bội bọn họ. Cho dù có thực lực thông thiên cũng là không có bao nhiêu phòng bị, gặp phải cuồng bạo tập kích của bốn người. Phanh. Bốn người xuất thủ cự ly gần, lão ấu cùng Lôi Tiểu Quế đều bị đánh đến hộc máu bay ra ngoài. Bất quá hai người bọn họ cũng là có chút nội tình, cư nhiên có thân phòng ngự vệ giáp không bị trong lúc nhất thời oanh sát. Nhưng đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, bốn người bọn họ liên thủ tiếp tục thi triển toàn lực công kích, hướng Lão Ấu cùng Lôi Tiếu Quế kia điên cuồng đánh đi. Cùng lúc đó, Đăng Tiếu chuẩn bị lợi dụng hồn lực công kích oanh thương hai người, khiến cho hai người mau chóng bị bắt. Nhưng mà khi hồn lực của hắn rơi xuống vào trong thức hải hai người, cư nhiên bị lôi điện ẩn hàm bên trong thức hải bị đối phương đánh diệt mất. Lôi tộc nhân hàng năm ở dưới thiên lôi chi được tu luyện quả thật để cho người ta khác với thường nhân. Không chỉ là thân thể cường hãn, liền ngay cả thức hải thần hồn cũng có loại uy lực phòng ngự này. Bất quá cũng chỉ là chống cự vô công mà thôi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, liền để cho thần hồn phân thân ẩn thân mà ra. Hắn không hy vọng xảy ra cái gì sai lầm, tuyệt đối bằng thời gian ngắn nhất đem hai người này bắt lại. Đáng chết, ngươi rốt cuộc dùng tà thuật gì khống chế bọn họ, ta giết ngươi. Lão tự nhiên không tin bọn họ sẽ tự nhiên phản bội mình, duy nhất có thể chính là đã bị khống chế. Lão bà tử đừng nói lời thừa với hắn, chúng ta liên thủ đem tiểu tộc trùng giết chết, bọn hắn sẽ tốt thôi. Lôi Tiếu Quế kinh quát lên. Thực lực hai người bất phàm, đồng thời ứng phó liên thủ với bốn người, còn lộ thong thả có thừa. Lại nói hai người bọn họ biết hợp kích trì thuật, phối hợp lại uy lực có thể so sánh với Chí Tôn Đỉnh Phong, lại càng có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Bọn họ không muốn giết tộc nhân của mình, đang muốn liên thủ xuất thủ với Lăng Tiếu. Nhưng thần hồn phân thân Lăng Tiếu lại trước một bước xuất thủ với bọn họ. Quyền pháp bá đạo trùng thiên mà ra, như có kim long hàng lâm, gầm thét tàn sát bừa bãi tứ phương, đem những đôi điện lực lượng kia nhất nhất nghiền nát đánh bay. Thần hồn của Lăng Tiếu đã là Chí Tôn Đỉnh Phong chân chính, lực lượng so với hai người bọn họ càng cường đại hơn không ít. Hơn nữa Lăng Tiếu còn tăng chiến lực lên, bọn họ há có thể ngăn cản. Bọn họ bị kim long kia trùng kích đến liên tục hộc máu không ngừng, bị sợ đến hồn bất phụ thể. Còn có người ẩn giấu, chúng ta không phải đối thủ, đi mau. Lôi Tiếu Quế đối với Lão Ẩu kia kinh quát lên. Đi. Lão Ẩu kia cũng không dám dừng lại, dẫn động trận trận thiên đôi phòng ngự muốn thừa cơ chạy trốn. Để các ngươi chạy mất, ta làm sao còn lăn lộn được. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, bạo phong thân pháp khởi động, chiến lực bộc phát đến đỉnh, lực lượng cuồng ngược tứ phương. Dưới lực lượng tuyệt đối, Lão Ấu cùng Lôi Tiếu Quế căn bản khó sinh ra phản cán, sinh sôi mà bị ngược đãi đến thần thể bạo liệt, cuối cùng sinh sôi bị Lăng Tiếu đóng băng vây khốn. Hôm nay Lăng Tiếu đã có thần hiệu ẩn thân, lại có thực lực đỉnh phong, có thể nói đứng ở điểm cao nhất của vực nội vực ngoại, coi như gặp phải tồn tại trên Chí Tôn bảng, hắn cũng có thể chính diện chiến một trận, rốt cuộc ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết bao nhiêu phần đâu. Hai tên cao cấp Chí Tôn hậu kỳ này còn chưa đạt tới đỉnh phong, há có thể chạy được Lăng Tiếu. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được bọn họ, lại từ trong ký ức bọn họ thu được tin tức ngoài ý muốn. Ở bên trong Thiên Lôi Sơn, ngoại trừ có lão tổ luyện chế khô lỗi lôi điện ra, còn có mấy đệ tử đi theo hắn học khô lỗi mà thôi, nhưng không còn tồn tại cường đại khác bên trong. Bởi vì trong Thiên Lôi Sơn có rất nhiều lôi điện khô lỗi có thể so được với Chí Tôn giai. Người nào muốn tấn công nơi đó không nghi ngờ là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Lại nói chỗ này là địa bàn lôi tộc bọn họ, người nào dám đến vuốt râu hùm bọn họ chứ? Cho nên theo lý căn bản không cần trọng binh phòng thủ. Trừ cái này ra, nhân vật lão tổ trong Thiên Lôi Sơn kia cư nhiên là thân ca ca của vị đạo ống này, tên là Lôi Vô Cực, là một gã khô lỗi sư cường đại nhất, thực lực đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cho dù lôi tộc lão tộc trưởng đều phải kính hắn vài phần. Lúc này thì dễ làm rồi, chỉ cần để nàng đem hắn đánh lạc hướng, ta có thể thừa dịp cứu thi. Đương nhiên bây giờ nhiệm vụ là mau chóng xác nhận tình huống của đại điện chủ. Lăng Tiếu hết sức hưng phấn mà nói. Sau đó có tính toán, Lăng Tiếu liền để Lão Ấu cùng Lôi Tiếu Quế khôi phục một chút thương thế, sau đó cùng nhau trở về lôi điện không gian. Hắn muốn nắm chặt thời gian trước khi đám người Lôi Đặc Đình trở về đem người cứu ra. Lăng Tiếu trở lại lôi điện không gian cũng không khiến người nào để ý, bởi vì lúc trước hắn chính là do Lôi Nhã mang trở về, không ai cảm thấy hắn có vấn đề. Mà lần này lại có hai người Lão Ấu cùng Lôi Tiếu Quế đi chung, những người khác không dám hỏi han cái gì tình huống. Trong biệt viện của Lôi Nhã đang vô tình đi đi lại lại, cả người không có hoạt bát cũng đáng yêu như thường ngày. Tổ nãi nãi thiệt là, nhân gia rõ ràng cùng Phong Tiêu chỉ là hảo bằng hữu, nàng vì cái gì không cho phép chúng ta gặp nhau, Phong Tiêu làm người tốt, đối với ta lại chân thành. Hắn biết rõ Lôi tộc không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, vì không muốn quấy nhiễu ta đã sớm muốn rời khỏi, chẳng qua là ta có điểm không nỡ. Lôi Nhã bĩu môi nên có một chút bất mãn mà tự nói. Lôi Nhã có thể không yêu Lăng Tiếu, nhưng trong lòng là đối đãi với hắn có hảo cảm, đem hắn nhớ kỹ thật sâu. Không thể phủ nhận, Lăng Tiếu đối với nữ nhân vẫn rất có nghề. À, nhà đầu lại đang trách tổ nãi nãi rồi. Thanh âm lão ấu bên tai Lôi Nhã nhẹ vang lên. Lôi Nhã với lão ấu xuất quỷ nhập thần đã quen rồi, lời nàng không thành thật mà nói. Ta nào có à? Nhưng ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi suy nghĩ cái gì ta không rõ sao? Lão ấu cười nói tiếp theo, nàng lại nói. Ngươi nhìn ta đem người nào về đây? Người nào ta cũng không muốn. Tổ nãi nãi, ta trở về phòng đây. Lôi Nhã không thèm nhìn mà nói. Nếu Lôi Nhã tiểu thư không muốn gặp ta, ta đây liền đi. Thanh âm của Lăng Tiếu dương dương tự đắc mà vang lên. Phong Tiêu, là ngươi. Lôi Nhã nhanh chóng quay người lại, kinh hỉ nói. Hey, làm sao không là ta? Lăng Tiếu cười nói. Ngươi làm sao trở về rồi? Tổ nãi nãi, đây là xảy ra chuyện gì? Lôi Nhã ngoài kinh hỉ lại là tương đối không hiểu mà nói. Rõ ràng tổ nãi nãi không cho phép Lăng Tiếu cùng nàng ở chung một chỗ. Làm sao đột nhiên lại có chuyển biến như vậy? Xác thực để nàng cảm thấy không hiểu được. À, lúc trước tổ nãi nãi không đúng, cho nên ta không nên đem Phong Tiêu đuổi đi. Ta biết giữa các ngươi không có cái gì, ta cũng tin tưởng Tiểu Nhã không phải quên mất tộc quy. Mà Phong Tiêu người này phẩm tính ta cảm thấy còn trông tệ. Để cho người vui vẻ, ta lại dứt khoát đem hắn tìm về. Ngày sau đỡ phải người ghi hận tổ nãi nãi. Lão ấu giải thích cười nói. Thật sao? Ta biết tổ nãi nãi đối tốt với ta nhất. Lôi Nhã kinh hô một tiếng, đến trước người lão ấu hôn nàng một cái, bày tỏ vui mừng trong lòng. À, tốt lắm, các người nói chuyện với nhau đi, lão bà tử ta cũng không quấy nhiễu nữa rồi. Lão ấu cười một tiếng, liền biến mất trước hai người. Trong biệt viện chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã, hai người cũng không nói chuyện, liền cứ như vậy nhìn đối phương. Cuối cùng Lôi Nhã đỏ mặt bại lui. Người làm cái gì nhìn nhân gian như vậy? Lôi Nhã e thẹn nói. À, ta chỉ cảm thấy mấy ngày nay không gặp Lôi Nhã tiểu thư, cảm thấy giống như tưởng niệm cách ba thu. Thừa dịp có thời gian liền nhìn nhiều một chút, đợi đến ngày sau không thể gặp lại nữa, ta cũng có thể nhớ lấy tướng mạo của ngươi. Lăng Tiếu lại bắt đầu rót mê hồn thang. Lôi Nhã chỉ cảm thấy trong tâm khảm có một đạo cảm giác ngọt ngào chảy qua, để nàng cảm thấy hết sức vui vẻ. Ngươi dừng lại, đừng nói những lời ngọt ngào như vậy, bằng không tổ nãi nãi lại đuổi ngươi rời đi. Lôi Nhã đáp. Sẽ không, nàng lúc trước là hiểu lầm ta, ta đã giải thích rõ ràng, nàng sẽ không đuổi ta đi nữa. Lăng Tiếu đáp. Vậy cũng tốt, một lần này ngươi chuẩn bị ở đây bao lâu? Lôi Nhã mừng rỡ mà nói. Lần này ta trở về chứ muốn gặp ngươi ra, chính là muốn ngươi có thể lần nữa vì ta cầu luyện đan trí tôn thần đan kia. Nếu như thuận tiện mà nói thì mang ta đi gặp dược thần đại nhân kia. Ta cũng không tin không đả động được hắn. Lăng Tiếu nói. Vì ngươi cầu luyện trí tôn thần đan thì có thể, nhưng là ta không thể mang ngươi đi theo gặp dược thần đại nhân kia. Đây là quy củ trong tộc, ta cũng không dám làm hỏng, thật xin lỗi. Lôi Nhã nhẹ nhàng mà xin lỗi. Hả, như vậy ngươi lại giúp ta hỏi xem một chút, thật sự không được thì coi như liền quên đi. Lăng Tiếu lộ ra vài phần thất vọng nói. Ừ, một lần này ta nhất định sẽ thay ngươi tới lấy trí tôn thần đan song thuộc tính, bất quá những tài liệu kia ngươi phải chuẩn bị tốt. Lôi Nhã nắm tay lại nói. Tài liệu ta sớm chuẩn bị rồi, ta trước giao cho ngươi. Lăng Tiếu đem một cái không gian giới lấy ra giao cho Lôi Nhã nói. ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta lấy rồi sẽ không trả lại cho ngươi sao? Lôi Nhã trêu ghẹo nói. Ha, đây có gì phải sợ, cách làm người của Lôi Nhã tiểu thư ta tự nhiên tin tưởng. Nếu như ngươi muốn tất cả chân tàng của ta, ta đều cam nguyện dâng lên. Lăng Tiếu ra vẻ không có gì mà nói. Lôi Nhã thật bị những lời mật ngọt này của Lăng Tiếu rót đến cười liên tục không ngừng. Đúng rồi, sau này ngươi gọi nhân gia là Tiểu Nhã thì được rồi. Lôi Nhã đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lăng Tiếu thành công đem Lôi Nhã mê đến thần hồn điên đảo. Mỹ nam kế của hắn lại thành công một nửa rồi. Lôi Nhã một lần nữa tiến đến Thiên Lôi Sơn thay hắn tẩu trí tôn thần đan. Mà lão ấu gọi là Lôi Tiếu Phượng kia thì chủ động xuất hiện muốn cùng nàng đi tới. Lôi Nhã lúc này mới đầu còn không giải thích được, nhưng Lôi Tiếu Phượng lại nói trên khô lỗi sư bên trong Thiên Sơn kia chính là đại ca của nàng, cũng là tổ gia gia của Lôi Nhã. Lôi Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Nhã cùng Lôi Tiếu Phượng và vị khô lỗi sư kia cũng đã không biết cách bao nhiêu đời rồi, không rõ ràng quan hệ trong đó cũng là trong tình lý. Đúng rồi, ngươi không phải muốn thay Phong Tiêu cầu lấy trí tôn thần đan sao? Dứt khoát ngay cả hắn đều gọi đi thôi. Lôi Tiếu Phượng nói. Đây sao có thể, nơi đó là trọng địa trong tộc. Lôi Nhã có chút khó có thể tin. Cái gì mà không thể, Phong Tiêu chỉ là một người, chẳng lẽ hắn còn lật được lên cái sóng gió gì hay sao? Lại nói ta cũng vì ngươi mà suy nghĩ, sớm ngày đem trí tôn thần đan kia luyện thành, hắn có thể rời đi, tránh trò nhiễu đến tâm cảnh của nhà đầu ngươi. Lôi Tiểu Phượng nói. Ha. Sau khi Lôi Nhã nghe xong lời này có chút không vui vẻ rồi. Bất quá có thể đem Lăng Tiếu cùng dẫn đi, nàng coi như đạt thành yêu cầu của Lăng Tiếu. Cho nên Lôi Nhã mang Lăng Tiếu cùng Lôi Tiếu Phượng đi đến Thiên Lôi Sơn. Thiên Lôi Sơn thỉnh thoảng có thiên lôi đánh xuống, khiến cho ngọn núi kia có lôi điện oanh được nhiễu không ngừng. Lực lượng lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Ở trong Thiên Lôi Sơn, như trước của mấy tên bán tùy thần canh gác, không cho phép bất kỳ hậu bối đệ tử nào tiến vào trong cấm địa. Khi ba người Lăng Tiếu hạ xuống trước động phủ, bọn họ cung kính đối với Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Nhã hành lễ. Lôi Nhã một lần nữa lấy ra lệnh bài nói, ta muốn đi vào. Lôi Nhã tiểu thư mời vào. Một gã bán tùy thần trong đó đáp. Lời này của hắn không nghi ngờ là nói Lôi Nhã có thể vào, hai người khác không cho phép đi vào. Lôi Tiếu Phượng bất mãn mà quát. Làm sao chúng ta không được vào? Ngài có thể vào, nhưng mà vị này chỉ sợ không được. Tên bán thủy thần kia biết quan hệ Lôi Tiếu Phượng và thái sư phụ của hắn, do dự một chút mới đáp. Hôm nay mình xin phép nghỉ sớm nha. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.